Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 581, an ủi. Converter Dung Kiều cầu phiếu không đề cập tới tài xế đại thúc khiếp sợ. Trở lại vương cung Trương Dịch Phong nhưng là cảm giác đặc biệt vui vẻ yên tâm. Cả người ung dung rất nhiều. Cũng không có việc gì nhiều đi ra ngoài một chút. Hữu ích cả người. Ở tiệm cà phê nán lại 2-3 giờ. Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến cũng không ăn cơm. Hai người cũng lười dày vò. Trực tiếp rót hai thùng mì ăn liền ăn ngốn nghiến. Nhìn đối phương hy lý hoa lạp ăn mì gói. Trương Dịch Phong, Giang Thanh Yến bèn nhìn nhau cười. Ăn cơm mì gói. Trương Dịch Phong đi bé Khánh Khánh phòng ngủ. Đứa nhỏ đã ngủ. Cắn tay nhỏ bé. Lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Không biết đang làm gì mộng đẹp. Ở đứa nhỏ chán hôn một cái. Trương Dịch Phong rón rén lui ra ngoài. Khánh Khánh cách vách chính là Giang Thanh Yến tẩm cung. Khánh Khánh có chuyên môn người hầu phụ trách chiếu cố. Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến có thể yên ổn ngủ. Đi vào Giang Thanh Yến phòng ngủ lúc này Giang Thanh Yến còn ăn mặc quần áo làm việc. Áo sơ mi trắng, màu đen túi mông quần, vớ cao màu đen giày cao gót. Một tóc vàng ở ánh đèn chiếu rọi xuống tản mát ra kim quang chói mắt. Người không phải nói muốn tắm không? Thế nào còn ở đây? Trương Dịch Phong kỳ quái hỏi. Cả ngày hôm nay cô gái này đều cảm giác là lạ. Giang Thanh Yến cười cười. Đi tới. Đem Trương Dịch Phong đẩy tới ở trên giường. Cả người bước ngồi ở Trương Dịch Phong bụng. Ngón tay vuốt ve hắn ngực. Ta mặc như vậy không tốt sao? Yêu tinh. Đồng phục cám dỗ. Phỏng đoán rất nhiều người đàn ông đều thích cái này điều điều. Nhất là Giang đại mỹ nữ tới trận đồng phục cám dỗ. Trương Dịch Phong là hoàn toàn không có sức miễn dịch. Thân thể lộn, đem Giang Thanh Yến đè ở dưới người. Áo quần phiên bay, than nhẹ cạn tiếng nói. Xuân quang vô hạn, sau cuộc mây mưa, hai người thẳng thắn ôm nhau. Hưởng thụ cảm xúc mạnh mẽ sau dư âm. Tâm tình tốt thiếu chút nữa. Giang Thanh Yến nhu nhu hỏi. Trương Dịch Phong thân thể chấn động một cái. Lòng của ta vẫn luôn rất tốt à, Giang Thanh Yến cánh tay ôm thật chặt Trương Dịch Phong thân thể. Tựa hồ phải đem mình nhào nát ở trong cơ thể hắn. Chúng ta ở chung với nhau lâu như vậy, ngươi tâm tình tốt không tốt ta sẽ không biết sao. Bỏ mặc phát sinh chuyện gì, chúng ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Cảm ơn, ngày thứ hai, Giang Thanh Yến rất sớm liền đi làm. Trương Dịch Phong đi theo thức dậy. Ôm Khánh Khánh ở vương cung trong lương đình ngắm phong cảnh. Ngay vào lúc này, một đạo thanh đạm mùi thơm từ phía sau bay tới. Mịch Hà, ngươi làm sao tới? Nghiêng đầu thấy sau lưng cười hì hì Hạ Mịch Hà. Trương Dịch Phong sợ hết hồn. Một tay ôm Khánh Khánh. Một tay dìu đỡ nàng ngồi xuống. Không mấy ngày thì phải sinh. Còn chạy loạn khắp nơi. Trương Dịch Phong lời nói mang trách cứ. Nhưng giọng nhưng là phá lệ sủng ái. Hạ Mịch Hà cười hì hì. Một chút cũng không coi ra gì. Tay nắm Khánh Khánh khuôn mặt nhỏ nhắn. Chọc cho đứa nhỏ y y nha nha phiền không được. Tay nhỏ bé dùng sức vỗ. Người lập tức cũng phải làm mẹ. Có thể hay không không muốn như thế nhàm chán. Trương Dịch Phong mắt liếc trắng lên nói. Ta trong lòng chính là con gái hay. Không giống. Hạ Mịch Hà trả lời. Sinh mà sinh con gái. Trương Dịch Phong cũng không thèm để ý. Ở một trình độ nào đó, hắn càng thích con gái. Có lẽ có người sẽ nói, nếu là toàn sinh con gái, tương lai vương quốc bai xin quốc vương ai thừa kế? Cái này quá đơn giản. Ngươi chẳng lẽ không biết trên thế giới có nữ vương tồn tại sao? Nhìn cười lúng đồng tiền như hoa Hạ Mịch Hà, Trương Dịch Phong trong lòng tràn đầy cảm động. Hắn biết nàng đến tìm hắn ý. Cùng Giang Thanh Yến vậy. Nàng cũng phát hiện hắn mấy ngày nay kiềm chế. Muốn loại phương thức này tới để cho hắn vui vẻ. Hạ Mịch Hà sắp sanh. Bệnh viện nhân viên y tế cơ hồ 24 giờ bồi hộ. Không lâu lắm, nhân viên y tế liền nhắc nhở nàng đi về nghỉ. Nhìn Hạ Mịch Hà u oán khuôn mặt nhỏ nhắn. Trương Dịch Phong hết sức vui mừng. Thật ra thì... thân vì người tiến hóa cấp 5 Hạ Mịch Hà là không có yếu ớt như vậy. Nhưng nàng thân phận định trước không thể dùng người bình thường ánh mắt để đối đãi. Huống chi Giang Thanh Yến mang thai thời điểm cũng là như vậy. Hạ Mịch Hà căn bản không biện pháp cự tuyệt. Còn như Trương Dịch Phong, có lòng không có sức, đem Khánh Khánh dỗ ngủ. Trương Dịch Phong đang muốn đi cung cầu vồng, lúc này Thái Phương Hà phái người tới gọi hắn, để cho hắn đi Hà Cung ăn cơm. Trương Dịch Phong sờ một cái lỗ mũi. Đám nữ nhân này là phải đem hắn cảm động chết tiết tấu sao? Bữa trưa là Thái Phương Hà tự mình làm. Nàng vì Diệp gia thủ tiết hơn 10 năm bên trong. Rất lâu đều là một người sinh hoạt. Có lúc còn phải nhận lãnh chiếu cố Thái Mặc Nùng trách nhiệm. Biết nấu cơm cũng không kỳ quái. Ba, nhìn gặp Trương Dịch Phong. Đã đầy một tuổi. Tập tễnh học bước bé Vũ ra. Tránh thoát bảo mẫu tay. Hướng Trương Dịch Phong khó khăn chạy tới. Một tuổi nhiều một chút thì biết nói mà nói. Còn có thể đi đường. Đây đã là trong truyền thuyết thần đồng. Trương Dịch Phong vội vàng nghênh đón. Bé gái xông quá mau. Một đầu ghim vào Trương Dịch Phong trong ngực. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Vô cùng khả ái. Tới dùng cơm đi. Thái Phương Hà đeo khăn choàng nói. Con gái bảo bối. Đi rồi. Đi ăn cơm rồi. Trương Dịch Phong ôm lấy Vũ Gia đi đi bàn ăn. Ôm Vũ Gia ngồi xuống. Trương Dịch Phong hỏi. Ngày hôm nay không đi công ty sao? Cơm nước xong đi ngay. Thái Phương Hà cởi xuống tạp dề. Ngồi xuống cho Trương Dịch Phong bới cơm. Bé Vũ Gia chính là dương mắt nhìn thức ăn trên bàn. Thái Phương Hà trợn mắt nhìn nàng một cái. Bé gái vội vàng cúi đầu xuống. Đối với bé Vũ Gia, Thái Phương Hà tâm tư rất phức tạp. Nhỏ như vậy có thể nói chuyện, có thể đi bộ, chỉ số thông minh cao dọa người. Thái Phương Hà ban đầu còn lấy vì đứa nhỏ không bình thường. Nhưng sau đó đi qua bác sĩ kiểm tra, chắc chắn Vũ Gia công chúa rất khỏe mạnh. Thái Phương Hà mới yên lòng. Nhưng là Vũ Gia một tuổi sau đó, trưởng thành so cùng lứa đứa trẻ nhanh hơn. Lại để cho Thái Phương Hà lo lắng đề phòng đứng lên. Cảm ơn, ăn Thái Phương Hà tự mình làm thức ăn. Trương Dịch Phong thấp giọng nói. Thái Phương Hà thân thể hơi chậm lại. Ánh mắt kinh ngạc nhìn Trương Dịch Phong. Cái này thật giống như là hắn lần đầu tiên cùng nàng nói cảm ơn đi. Không biết tại sao, Thái Phương Hà lỗ mũi ê ẩm. Có dũng khí muốn rơi lệ cảm giác. Ăn cơm đi, một hồi ta còn muốn đi công ty. Ừ, ba phụ nữ liên tục ra trận. Dùng mình phương thức để an ủi Trương Dịch Phong. Để cho Trương Dịch Phong bởi vì Triệu Thanh Mạn mà sinh ra trầm thấp tâm trạng tan thành mây khói. Đầy máu sống lại. Ở Thái Phương Hà ôm Vũ ra đi làm sau đó. Trương Dịch Phong đi tới Vương Cung cầu vồng. Đem Ponson tìm tới giải trừ đoạn này thời gian Vương Quốc sự tình phát sinh. Trong nước gió êm sóng lặng. Crop đại biểu Vương quốc Bai xin tham dự ở Bắc Kinh cử hành C3 chánh phủ đầu não diễn đàn. Ở C3 thành lập ban đầu, ba nước thì có hiệp nghị, hàng năm đều phải tổ chức nguyên thủ quốc gia hoặc là chánh phủ đầu não cấp bậc bạn thân trao đổi, lấy càng sâu lẫn nhau quan hệ giữa. Ở tham gia xong C3 hội nghị sau đó, Crop sẽ theo thứ tự phỏng vấn Triều Tiên, Nga, Âu Châu Anh Vương quốc, Pháp, Brazil cùng với Phi Châu Nam Kim nước Cộng Hòa. Phỏng đoán không có hơn nửa tháng là không về được. Dĩ nhiên, ngày 30 tháng 11 trước, hắn là phải chạy về. Bởi vì Vương quốc lần thứ nhất tham chánh hội nghị sắp tổ chức. Bốn phía hàng xóm, Úc âm thầm tích góp lực lượng. Quân mua kế hoạch có thứ tự bày. Papua nước Cộng Hòa Tổng thống Dozono ở tháng 11 tuyên bố buông tha Jayapura. Dẫn Papua quân tự do trốn vào rừng mưa nhiệt đới. Cùng Indonesia quân đội mở ra tiêu hao chiến. Du kích chiến. Khiến cho nước Indonesia quân đội chịu nhiều đau khổ. Toàn bộ Papua là đánh khí thế ngất trời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/vo/nối/csi/ton/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường